mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ai nói không có người. Quân Vong Trần đến Kim Lăng Đại học thời gian là 12 giờ chính. Lúc này chính là tan học trong lúc đó. Một đại dao động học sinh theo mỗi cái giáo học lâu tuôn ra. Rất nhiều một phen nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ tràng cảnh. Cái này tiểu bạch chân, mảnh gọt bóng loáng, da trạch sáng người, thảo, lộ nhiều như vậy, không biết xấu hổ. Cái này bờ eo thon, dịu dàng một nắm, mềm mại người thôi rực rỡ. Tê dại trứng, vì sao không nhiều lộ một điểm. Cái này tiểu thân ảnh, duyên dáng yêu kiều, thướt tha, cầu cỡ nào bao tải. Cái này ti em, con mụ nó, là một nam, ngoặc kép. Quân Vong Trần phi thường chán ghét những trang phục kia diễm lệ. Thân mang bại lộ nữ sinh. Hắn thấy, loại này nữ sinh căn bản không giống một người học sinh vốn có bộ dáng. Cho nên, mỗi khi gặp được loại này nữ sinh, Quân Vong Trần đều sẽ ngồi tại một góc nào đó, trợn mắt chừng mắt nhìn các nàng, biểu đạt trong lòng mình oán giận tình. Nếu có điều kiện, sẽ còn đối với các nàng tiến hành chụp hình. Mượn hình ảnh thời khắc cảnh giác chính mình. Ăn dưa độc giả. Uy, yêu yêu Linh A. Bên ta hướng về bàn lại ném đi. Đợi đến tan học giờ cao điểm đi qua, Quân Vong Trần lúc này mới đạp trên ma quỷ bước chân, hướng về 520 phòng ngủ đi đến. Ông, đi tới. Điện thoại di động bất thình lình run rẩy thoáng một phát. Quân Vong Trần sững sờ, tựa hồ biết rồi cái quái gì. Bỗng nhiên móc ra Prairie góc điện thoại di động. Tay chân lanh lẹ điểm tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Quả thật đúng là không sai. Lúc này giao lưu trong đám đó, một cái to lớn hồng bao chính treo ở nói chuyện phiếm trên trang bìa. Trương Tam Phong, các vị đại tiên, Trương Mỗ vừa mới đi vào nhóm. Đặc biệt dâng lên 10 cái hồng bao. Kính xin chiếu cố nhiều hơn. Tôn Ngộ Không, mới 10 cái. Ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Nhị Lang Thần, Bát Hầu chính là Bát Hầu. Tiến vào nhóm đến bây giờ cũng không gặp ngươi phát qua một lần hồng bao. Ngươi tốt ý tứ. Hao Thiên Khuyển, uông uông uông, đồng ý. Tôn Ngộ Không, ba con mắt, ngươi nhà nói thêm câu nữa. Có tin ta hay không đánh nổ con mắt của ngươi? Thiên Bồng Nguyên Soái, a còng Tôn Ngộ Không. Hầu ca, hiện tại lưu hành cắt ngang cái chân thứ ba. Hằng Nga, a còng Thiên Bồng Nguyên Soái, người cái sắc phôi, bất quá người ta ưa thích. Tối nay chờ ngươi nha. Thẹn Thùng, Quan Vũ, ta phảng phất ngửi được tà ác hôi chua vị. Người tới, lấy ta Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Hằng Nga tiên tử đối với CP xuất hiện, nhất thời nhấc lên độc thân cầu công phẫn. Trong lúc nhất thời, chửi rủa ghen tị mưa đạn một mảnh tiếp một mảnh. Trương Tam Phong phía trước phát hồng bao, lại không người hỏi thăm. A-di-đà Phật, thiện tai, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Thừa dịp một đám người chú ý lực là không ở Trương Tam Phong hồng bao bên trên, Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, độc thân quý tộc hoàng kim ngón tay bỗng nhiên đâm về hồng bao. Nhanh như kinh hồng, đốt. Chúc mừng ngươi nhận lấy Trương Tam Phong hồng bao, thu hoạch được bí tịch Thái Cực Quyền, đã tồn đi vào túi tiền. Thái Cực Quyền, Quân Vong Trần kinh ngạc, trước mắt đột nhiên sáng lên, không kịp chờ đợi mở ra túi tiền, mở ra Thái Cực Quyền, bí tịch Thái Cực Quyền, phải chăng học tập, tại Quân Vong Trần điểm kích học tập trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Đại nguyên bay xa khách, gió nhẹ dâu như kích, một khúc thượng thiên thê, mà khi phi không tích, chúng ta Thái Cực Quyền, nhận nội đan phương pháp tu luyện, xem tự nhiên thần thái chuyến đi, lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động, trên nhưng luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, xuống nhưng luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, thần là tâm dùng, tâm lấy đức minh, là thân tức tâm, là tâm tức thân. Chấm ngoặc kép, không hổ là võ đang phái thủy tổ. Tuy nhiên theo một ít sách trên mặt hiểu qua Thái Cực Quyền, nhưng cùng chân chính nguyên tắc so ra, Căn bản không phải một cái tài nghệ. Chỉ là hơi tra duyệt thoáng một phát trong đầu có quan hệ. Thái cực quyền nội dung. Quân Vong Trần liền chưa phát giác giơ ngón tay cái lên. Tại đương kim hoa hạ, thái cực quyền chỉ là một nội ngoại kiêm tu. Nhu hòa, chậm chạp, nhẹ nhàng, cương nhu tương tể truyền thống quyền thuật. Chủ yếu chỉ tại bảo dưỡng tính tình, cường thân kiện thể, mà trong đầu mình bí tịch thái cực quyền. Đại đa số là dùng để thực chiến. Khúc bên trong cầu trực tiếp, xúc mà đi sau, mượn lực đánh người, tứ lưỡng bạt thiên cân. Nhớ tới tự chọn khóa thể dục vừa vặn chủ tu thái cực quyền. Quân Vong Trần không khỏi thầm than tự đi vận. Có quyển bí tịch này, thì cuối kỳ khẳng định không thành vấn đề. Lại lần nữa giở thoáng một phát giao lưu nhóm. Quân Vong Trần tắt điện thoại di động, vừa định đi canteen ăn một bữa cơm. Bỗng nhiên, một đạo tiếng chuông đột ngột vang lên. Lão đại, nhìn xem điện báo biểu hiện. Quân Vong Trần ngẩn người, nhận nghe điện thoại. Này, lão đại, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia lão đại bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi mau trở về trường học. Nửa giờ trước Taekwondo lão sư tại sân Điền Kinh cử hành một trận quyền pháp hội giao lưu. Chúng ta thái cực quyền trận doanh ở thế yếu. Hiện tại thái cực quyền lão sư tâm tình 10 phần không tốt. Yêu cầu sở hữu chọn môn học thái cực quyền học sinh lập tức đuổi tới sân Điền Kinh vì là dự thi. Nhân viên ủng hộ động viên. Chưa tới người. Trực tiếp hủy bỏ thi cuối kỳ tư cách. Khe nằm. Ta đến ngay. Nghe lời này một cái. Quân Vong Trần nào dám chần chờ. Cúp điện thoại liền hướng về sân Điền Kinh chạy đi. Kim Lăng Đại học. Sân Điền Kinh. Lúc này, toàn bộ sân Điền Kinh đám người phun trào. Vài trăm người từng nhóm vây quanh ở một cái dài rộng 4 thước trên lôi đài. Bầu không khí lộ ra 10 phần hỏa nhiệt. Đứng ở đấu trường mặt đông là thái cực quyền trận doanh. Dẫn đầu là thái cực quyền lão sư Hoàng Sư Hổ. Chỉ thấy nhìn trên lôi đài đang tại quyết đấu 2 người. Lông mày khóa rất căng. Đứng ở đấu trường mặt tây là Taekwondo trận doanh. Dẫn đầu là Taekwondo lão sư Lưu Tam Quyền. Chỉ thấy hai tay ôm ở giữa ngực. Ngạo nghễ quét mắt thái cực quyền trận doanh. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra lấy hài hước thần sắc. Uống. Trên lôi đài. Một vị thanh niên mặc áo đen hét lớn một tiếng. Một cái quét chân giống như cuồng phong quét lá rụng. Khí thế bức người. Tới đối đầu thanh niên áo trắng vội vàng dùng tay tiến hành đón đỡ. Nhưng không ngờ thanh niên mặc áo đen ra đúng là hư chiêu. Không kịp phản ứng dưới sự trực tiếp bị hắn hổ quyền đánh xuống đấu trường. Cảnh này vừa ra, Taekwondo trận doanh lúc này reo hò một tiếng. Mà thái cực quyền trận doanh thì là một mảnh yên lặng. Cũng hiển nhiên, thua phía kia là thái cực quyền trận doanh. Lưu Tam Quyền nhìn chằm chằm Hoàng Sư Hổ. Âm thanh có vẻ hơi chói tai. Hoàng Lão Sư. Cho đến bây giờ, chúng ta hết thảy tiến hành 5 cuộc tỉ thí. Trong đó một trận đánh ngang. Còn lại 4 trận tất cả đều là chúng ta Taekwondo trận doanh chiến thắng. Chẳng lẽ, các ngươi thái cực quyền trận doanh cũng là một chút khoa chân múa tay hay sao? Thái cực quyền trận doanh học sinh cũng là một trận biệt khuất. Bọn hắn sở học thái cực quyền. Đại đa số là dùng để tu thân dưỡng khí. Mà đối phương sở học Taekwondo. Chỉ tại thực chiến, cả hai căn bản cũng không phải là một cái mức độ phía trên. Hoàng Sư Hổ cũng là mặt lộ vẻ giận. Nửa giờ trước Lưu Tam Quyền lấy quyền pháp hội giao lưu danh nghĩa. Điểm danh muốn cùng bọn hắn thái cực quyền luận bàn một phen. Nhìn như luận bàn, nhưng trong thực tế nhưng là đến nhục nhã bọn hắn thái cực quyền. Tiến tới vì bọn họ Taekwondo kéo nhân khí. Hít sâu một hơi. Hoàng Sư Hổ nhìn về phía bên cạnh một vị lạnh lùng thanh niên. Hạ lệnh, Trần Phàm, người tiến lên, thu đến. Lạnh lùng thanh niên nhẹ gật đầu. Chợt đứng lên, vừa sải bước lên lôi đài. Hậu phương một đám thái cực quyền học sinh quơ quyền đầu. Cùng kêu lên gọi, đội trưởng ủng hộ. Ôi, đội trưởng ra tay, lần này có ý tứ. Trên lôi đài, thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm Trần Phàm. Làm một cái khiêu khích động tác, vẻ khinh miệt 10 phần, cứ việc công đến đây đi, hy vọng làm đội trưởng ngươi, có thể ở dưới tay ta chống nổi 10 chiêu. Cử động lần này vừa ra, toàn bộ thái cực quyền trận doanh tại chỗ nổi giận. Cái này mẹ nó có ý tứ gì? Xem thường chúng ta, đệt, đừng tưởng rằng thắng 4 trận cũng rất giỏi. Hiện tại đội chúng ta mọc ra mã, bảo đảm không cho phép ai thua ai thắng. Không sai, đội trưởng, cho ta hung hăng giáo huấn cái này cuồng vọng ra hòa. Trên lôi đài Trần Phàm nhìn xem thanh niên mặc áo đen cử động, cũng là sắc mặt âm trầm. Hội giao lưu vốn nên chạy trao đổi tầm nhìn đi đối chiến. Nhưng Taekwondo trận doanh lại cũng không là nghĩ như vậy. Trước mặt 5 trận đấu, đối phương xuất thủ một người so với một người ngoan độc. Chính mình phương dự thi nhân viên đang đối chiến thời điểm, không ít thụ thương. Nghĩ tới đây, Trần Phàm ánh mắt sắc bén, không tự chủ nắm lên quyền đầu. Tất nhiên đối phương như thế thủ đoạn độc ác, vậy hắn cũng không thể thủ hạ lưu tình. Tâm niệm thời khắc, Trần Phàm bày xong tư thế, từng bước một hướng thanh niên mặc áo đen tới gần. Thái cực quyền coi trọng lấy nhu thắng cương, gấp trì hoãn xen nhau quyền thuật phong cách, yêu cầu tập luyện người ý, khí, hình, thần từng bước hướng tới hòa hợp một thể. Chỉ có dạng này mới có thể xả thân theo người, đưa vào thất bại, tứ lưỡng bạt thiên cân. Thái cực quyền, ha ha, trò cười. Thấy vậy, thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Tại Trần Phàm cất bước trong nháy mắt, chúi về phía trước một cái, trực tiếp chính là đánh ra hung mãnh một quyền. Một quyền này, như chào va chạm kêu lên công tác, tốc độ nhanh làm cho người kinh ngạc. Trần Phàm đồng tử co rụt lại, thân thể lúc này theo trên hướng xuống buông lỏng, chìm đến lòng bàn chân, như tùng mà không chìm. Ngay sau đó, chỉ thấy tay trái theo thanh niên mặc áo đen quyền đầu trở tay một chảo, làm một cái cùng loại kéo cung động tác, không chỉ có hóa giải đối phương công kích, hơn nữa còn cầm đối phương kéo đến trước mặt. Cùng lúc đó, Trần Phàm chuẩn bị đã lâu tay phải tại lúc này đột ngột đẩy ra, muốn dùng khí sắp tối áo thanh niên chấn động xuống lôi đài. Nhưng mà, tay phải còn chưa đụng phải thanh niên mặc áo đen, đã thấy đối phương một cái tay khác hơi uốn lượn, khuỷu tay mấu chốt mang theo từng tia kình phong, trực tiếp đụng vào bờ vai của hắn. Khuỷu tay hướng về một kích như núi ép, khổng lồ lực lượng tựa như bài sơn đảo hải, chấn động đến Trần Phàm liên tục thối lui mấy bước. Thật mạnh, cảm nhận được nơi bả vai kịch liệt đau nhức, Trần Phàm sắc mặt phút chốc ngưng trọng hạ xuống. Thanh niên mặc áo đen này khi trước một quyền quả nhiên là lực lớn vô cùng. Trách không được phía trước mấy trận đấu mình đồng đội đều bị đánh cho không có chút nào hoan thủ chỗ. Bên cạnh Hoàng Sư Hổ thấy một màn này, không khỏi biến sắc. Thanh niên mặc áo đen này vừa mới một quyền đã có thể phát ra yếu ớt âm thanh xé gió. Có thể thấy được quả đấm lực lượng đã đạt đến một cái 10 phần kinh khủng cấp độ. Mà Trần Phàm mặc dù là này một đám thái cực quyền học sinh bên trong người mạnh nhất, nhưng hắn lại không có luyện được tùng trầm kính. Thái cực quyền tinh túy đúng vậy luyện được tùng trầm kính. Dưới chân mọc rễ tùng trầm kính là cơ sở kính, là hạ tầng kính, cũng gọi mẫu kính. Cái khác cứng cáp đều là do tùng trầm kính tiến hành sinh ra. Nếu như trên thân không có tùng trầm kính, căn bản không thi triển được tứ lưỡng bạt thiên cân loại này cấp độ sâu chiêu thức. Không có tùng trầm kính, Trần Phàm cơ bản vô pháp tháo bỏ xuống thanh niên mặc áo đen kinh khủng kia quyền đầu lực lượng. So sánh với nhau, 10 phần ăn thiệt thòi. Về phần thắng thua, chỉ sợ cũng là thời gian sự tình. Quả thật đúng là không sai. Không đợi Trần Phàm phản kích, thanh niên mặc áo đen giống như mãnh hổ xuống núi, một chiêu một thức xảo trá độc ác, khó lòng phòng bị. Không có luyện được tùng trầm kính, Trần Phàm hoàn toàn không cách nào giảm bớt lực nửa phần, chỉ có thể một cỗ kình trốn tránh. 10 phần chật vật, Trần Phàm trốn một chút, thanh niên mặc áo đen xuất thủ càng thêm tấn mãnh. Chỉ chốc lát sau, Trần Phàm một sai lầm, bị thanh niên mặc áo đen tìm được lỗ thủng, nhất cước đánh rơi đấu trường. Mắt thấy một màn này, toàn bộ thái cực quyền trận doanh im lặng không tiếng động. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ đội trưởng, vậy mà thua. Thôi đi, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. nguyên lai vẫn là một cái rác rưởi. Trên lôi đài, thanh niên mặc áo đen quét Thái Cực Quyền trận doanh một vòng, khóe miệng tràn đầy khinh thường chi sắc. Taekwondo trận doanh đều là nhẹ gật đầu, thần sắc cười nhạo càng nồng đậm. Thái Cực Quyền trận doanh học sinh từng cái trên mặt nộ hòa, mười phần tức giận, nhưng lại bất lực phản bác. Trần Phàm làm bọn hắn Thái Cực Quyền trận doanh người mạnh nhất, đã bại bởi đối phương, bọn hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không tế với sự tình. Dù sao, đối phương trận doanh thực lực còn tại đó. Xem cái dạng này, các ngươi hẳn không có người ra sân đúng không? Thái Cực Quyền trận doanh đoàn thể yên lặng, để cho trên đài thanh niên mặc áo đen giễu cợt càng đậm. Hoàng Sư Hổ sắc mặt tái nhợt, há to miệng, cuối cùng vẫn nói không nên lời nửa chữ tới. Taekwondo trận doanh học sinh liếc nhau, lại là một trận cười nhạo. Ha ha ha, quả nhiên không người. Cũng thế, dù sao liên đội trưởng đều thua, còn có ai có thể lên trận? Chính phải, một đám người ô hợp, lại có thể nào cùng chúng ta Taekwondo so sánh? Hừ, chúng ta khiêm tốn một chút, vạn nhất đả kích người ta lòng tự tin cũng không tốt. Nghe Taekwondo trận doanh chói tai nói như vậy, Thái Cực Quyền trận doanh học sinh cắn răng, biệt khuất tới cực điểm. Chiến bại Trần Phàm cũng chết nắm quyền đầu, đã phẫn nộ lại vô lực. Hoàng lão sư, đã các ngươi bên này không có người ra sân, như vậy trận này hội giao lưu, coi như chúng ta thắng đi. Lưu Tam Quyền cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt bung ra từng đợt trêu tức. Hoàng Sư Hổ thở dài một tiếng, cũng không muốn làm dư thừa dãy dụa, đắng chát lên tiếng, chúng ta Thái Cực Quyền trận doanh nhận. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, một thanh âm bất thình lình theo Thái Cực Quyền trận doanh hậu phương vang lên. Ai nói không có người? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.